Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 365, chương 365, đeo giới chỉ thiểm điện điêu. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, trộm thần đà thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Long Thiên nhìn xem kia một đống lớn loài nấm, nhịn không được trợn mắt chừng một cái, bất đắc dĩ nói ra. Kim Mao a, người tốt xấu cũng là cấp 4 đỉnh phong ma thú, có chút hoang dại khuẩn là có độc, ngươi không có biết không? Kim Mao không thèm để ý chút nào, khẽ kêu vài tiếng. Ý kia là, không quan trọng, chỉ cần ăn ngon là được, điểm ấy độc tố còn không làm gì được nó. Trời à, Long Thiên vỗ trán một cái, thật sự là bị ngươi đánh bại. Rõ ràng ăn không độc cây nấm hương vị đồng dạng ngon. Ta vì sao cần phải ăn có độc đâu? Ngươi nha ngươi, ta thật sự là im lặng. Nói, Long Thiên liền muốn tiến lên sẽ có nấm độc cũng lựa ra. Không nghĩ tới, đã ăn xong ma thú nội đan. Ngay tại một bên trông mong nhìn xem Long Thiên thịt nướng tiểu gia hỏa. Lúc này lại vụt một cái chạy tới. Cái gặp tiểu gia hỏa lập tức xông vào kia một đống lớn cây nấm ở giữa. Chợt liền bắt đầu cấp tốc lựa. Không ngừng mà có cây nấm bị nó ném ra. Tiểu gia hỏa lựa lên cây nấm đến. Chẳng những tốc độ cực nhanh, mà lại tiêu chuẩn so Long Thiên còn muốn nghiêm ngặt. Long Thiên cũng chỉ là sẽ có độc cùng hương vị không tốt cây nấm lựa ra ngoài mà thôi. Tiểu gia hỏa ngược lại tốt. Có độc tự nhiên là ném đi không nói, liền liền không độc cây nấm, cũng đều bị nó ném ra hơn phân nửa. Đến cuối cùng, Kim Mao hái trở về cây nấm, lại bị nó ném đi 7-8 phần, chỉ còn lại nho nhỏ một đống. Kim Mao thấy mình tân tân khổ khổ hái trở về cây nấm bị tao đạp như vậy, lập tức liền không cao hứng, đang chuẩn bị tiến lên hào hào cho tiểu gia hỏa một bài học thời điểm. Lại bị Long Thiên ngăn cản. Tiểu gia hỏa, ngươi có thể a, tuyển ra đến đều là hương vị rất ngon hoang dại khuẩn, cơ hồ đều có thể xếp vào linh thảo hàng ngũ. Chấm ngoặc kép, Long Thiên kinh hỉ nói. Kinh hỉ qua đi, Long Thiên lập tức minh bạch đây là vì cái gì. Tiểu gia hỏa là cái gì? Dị chủng ma thú linh bảo thử a, đối linh khí mẫn cảm trình độ có thể nói là không ai bằng. Cho nên nó chọn lựa ra cây nấm, đó cũng đều là bao nhiêu mang theo một tia linh khí. Có linh khí loài nấm, hương vị kia có thể không tốt sao? Tiểu gia hỏa đã có chiêu này, vậy chúng ta về sau xem như có lộc ăn. Long Thiên ha ha cười. Kim Mao, ngươi về sau cũng tốt tốt cùng tiểu gia hỏa học một ít. Ngươi xem một chút ngươi hái nấm, có bao nhiêu là không thể ăn? Bị Long Thiên kiểu nói này, Kim Mao nơi nào còn có tìm tiểu gia hỏa tính sổ sách suy nghĩ. Xấu hổ khẽ kêu hai tiếng, ngượng ngùng lui qua một bên. Ngược lại là tiểu gia hỏa, kiêu ngạo ưỡn ngực, dương dương đắc ý, chi chi, kêu lên. Long Thiên cũng không còn nói nhảm, dựng lên nồi lớn, đem thịt ma thú cùng rửa sạch cây nấm ném vào. Sau đó lại lấy ra rất nhiều gia vị. Hầm thượng nhục canh về sau, tiếp tục lật qua lật lại lên trên vĩ nướng thịt ma thú. Dần dần, nồng đậm mùi thịt tản mạn ra. Kim Mao nếm qua rất nhiều lần, biểu hiện được còn hơi muốn tốt một chút. Tiểu gia hỏa cũng đã ở bên cạnh liền nước bọt cũng chảy ra. Nếu không phải Long Thiên ngăn không cho ăn, nó đã sớm xông đi lên, trực tiếp là thèm nó vò đầu bứt tai. Lòng ngứa ngáy khó nhịn. Tốt, có thể ăn. Rốt cục, khối thứ nhất đã nướng chín thịt ma thú bị Long Thiên đưa qua. Tiểu gia hỏa chỗ nào còn nhớ được đối Kim Mao e ngại. Cái thứ nhất liền xông đi lên, hoàn toàn không để ý bỏng không bỏng, một miệng lớn liền cắn. Chi chi, chi chi, chấm ngoặc kép. Quả nhiên, tiểu gia hỏa lập tức liền bị bỏng đến hét dầm lên. Nhưng là nó lại chết, cũng không chịu buông ra miệng bên trong thịt nướng. Mặc dù bỏng nước mắt cũng chảy ra, còn đang không ngừng mà nhai nuốt lấy, nuốt mỹ vị thịt nướng, coi là thật tựa như Long Thiên mới vừa nói, suýt nữa đem đầu lưỡi mình cũng nuốt vào, thậm chí tại Kim Mao cũng lại gần muốn ăn một ngụm thời điểm. Lúc đầu đối với nó e ngại không thôi tiểu gia hỏa, vậy mà là bảo vệ tự mình thịt nướng, đối với nó phát ra uy hiếp tiếng thét chói tai, nói cái gì cũng không cho Kim Mao tới gần. Kim Mao lập tức hỏa, tiểu gia hỏa lá gan mập đúng hay không? Cũng dám cùng ta khiêu chiến đoạt thịt ăn. Nếu không phải thơm ngào ngạt thịt nướng đang ở trước mắt thực tế không thấy ngon miệng ăn thịt sống. Có tin ta hay không một ngụm đưa ngươi nuốt. Hảo hảo, nhiều như vậy thịt ma thú đầy đủ ba người chúng ta ăn. Các ngươi như cái đứa bé giống như đoạt cái gì. Nhìn xem hình thể cách xa Kim Mao cùng tiểu gia hỏa. Mắt lớn trừng mắt nhỏ rằng co. Long Thiên nhịn không được cười. Kim Mao ngươi cũng không phải lần thứ nhất ăn. Nhưng tiểu gia hỏa ăn trước lại thế nào? Còn có tiểu gia hỏa ngươi cũng thế. Tự mình chiếm xuống dưới nhiều như vậy thịt nướng. Ngươi ăn được sao? Đợi lát nữa còn có thịt hầm cùng canh thịt đâu. Muối tiêu thịt nướng. Chất mật thịt nướng. Tay bắt thịt ma thú. Còn có một nồi lớn thêm hoang dại khuẩn cùng mới mẻ rau dại thịt ma thú canh. Dừng lại thịt ma thú tiệc ăn đến. Long Thiên bọn hắn một người hai thú đều là ăn miệng đầy chảy mỡ. Thỏa mãn hài lòng. Chỉ là lần thứ nhất ăn vào mỹ vị như vậy tiểu gia hỏa. Lại là không có khống chế lại miệng mình. Giờ phút này nho nhỏ cái bụng phồng đến như cái bóng da. Đã trông ngã trên mặt đất động đậy bất động. Ngẫu nhiên xoay người. Đều sẽ có canh thịt theo miệng bên trong tràn ra tới. Nhìn xem ăn thỏa mãn nhưng lại trống thống khổ tiểu gia hỏa. Kim Mao không có hình tượng chút nào, cạc cạc, cười ha hà. Nguyên vẹn quên tự mình trước đây lần thứ nhất nếm đến Long Thiên tay nghề lúc. So tiểu gia hỏa còn muốn không chịu nổi biểu hiện. Cười cái gì cười, quên tự mình trước đây khứu giảng. Kim Mao tiếng cười thực tế quá khó nghe. Long Thiên nhịn không được bạch nó một chút. Nói ra. Đi, đem những cái kia nghe tương lai ma thú cũng cho ta thu dọn. Trong vòng một canh giờ, người thu hoạch nếu là ít hơn so với 10 khỏa nội đan. Lần tiếp theo ăn thời điểm liền không có ngươi phần. Kim Mao tiếng cười lập tức im bặt mà dừng. Mở ra hai cánh liền lao ra. Lần sau ăn thời điểm không có ta phần. Vậy làm sao có thể làm? Bất quá Kim Mao cũng không có quá lo lắng sẽ chơi không thành nhiệm vụ. Bởi vì mỗi lần thịt nướng đều sẽ hấp dẫn tới không ít ma thú. Lấy nó cấp 4 đỉnh phong ma thú thực lực. Chỉ cần không phải gặp được cấp 5 thú vương. Trong vòng một canh giờ săn bắt 10 khỏa ma thú nội đan. Không tính rất khó khăn. Mà cấp 5 thú vương nếu là bị mùi thịt hấp dẫn tới. Đương nhiên sẽ không e ngại nó cùng Long Thiên thực lực. Há lại sẽ trốn ở một bên thăm dò. Đã sớm xông lại trực tiếp ra tay đoạt. Theo Kim Mao xuất kích. Xung quanh một hồi náo loạn. Chỉ là hơn nửa canh giờ thời gian. Kim Mao liền đã hoàn thành nhiệm vụ. Dương Dương đắc ý trở về. 10 khỏa ma thú nội đan cũng một viên không thiếu kết giao Long Thiên trong tay. Về phần Kim Mao đánh chết những cái kia ma thú thi thể. Tự nhiên cũng không có lãng phí. Cũng bị Kim Mao thu được một cái chữ vật giới chỉ bên trong. Làm Kim Mao lương thực dự trữ. Nguyên bản đối Long Thiên tới nói còn phi thường chân quý chữ vật giới chỉ. Long Thiên hiện tại đã có thật nhiều. Long Thiên dứt khoát liền cho Kim Mao cũng xứng chuẩn bị một cái. Để nó tùy thân mang theo tự mình đồ ăn. Đương nhiên, kia là tại hắn linh thức chuyển hóa làm thần thức về sau. Long Thiên mới cho Kim Mao phân phối chữ vật giới chỉ. Hắn dùng thần thức giữ lại một luồng Kim Mao lực lượng linh hồn. Giúp nó thêm tại chữ vật giới chỉ bên trên. Nếu không Kim Mao căn bản là không cách nào sử dụng chữ vật giới chỉ. Cho nó cũng là không tốt. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.